Gia tộc bên kia, thực sự rất khiến người ta thất vọng, ta đoán, bọn họ chỉ sợ là đem chúng ta làm lợi thế, bán cho người khác. Nhất định là như vậy, trong lòng hắn rất rõ ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên người bọn họ nắm trong tay đồ đạc rất có giá trị, cũng đủ cho rằng rất lớn lợi thế nói hợp tác, nhưng bây giờ gia tộc với ai hợp tác, với ai đàm luận, lại là làm sao coi bọn họ là làm lợi thế, Lan Tư cũng không biết. Hắn chỉ biết là, hiện tại không thể đem hy vọng đặt ở gia tộc trên người, bằng không, đó là một con đường chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh nhìn hắn một cái. Người nên may mắn, mình còn có giá trị, nếu bị vứt bỏ cũng bất quá là rất bình thường sự tình. Ở thế giới thứ ba chung, đều là như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải nhìn qua như vậy ngăn nắp xinh đẹp, sau lưng chua xót cùng hy sinh, càng là thường nhân khó hiểu. Lan Tư bọn họ thân là nhãn hiệu lâu đời quý tộc người, khẳng định rất rõ ràng điểm này, chỉ là quá khứ đều là mắt mở trừng trừng nhìn người khác bị hy sinh, nơi nào sẽ nghĩ đến, có một ngày loại chuyện như vậy, biết rơi xuống trên đầu bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta biết, Lan Tư gật đầu, bất kể như thế nào, đây coi như là hai chuyện khác nhau, ta đáp ứng chuyện của ngươi, trước tiên cần phải làm được lo lắng nữa gia tộc sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, hắn quay đầu Lan Thanh, tỷ, Lan Thanh gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng do dự một chút, những người khác có thể hay không trước tiên lui đi ra ngoài. Cách chương.